chiều số thành đô thế nhân bàng hoàng dòng hát lời ca ôi sao nhịp nhàng dừng trên hè phố lòng ta thầm nhớ những chiều lá rơi bên thềm nhà đường vắng chiều buông bóng cây vài hàng đèn sáng ngoài mưa hết cả ngừng đàn mong xưa tàn vỡ lòng ta còn nhớ những chiều xác vai trong nhịp đàn ôi hát hiu là nhớ chiều này sao hát hiu là nhớ tới chiều nào ôi bóng hoan hoàng xuống ngừng đây nghe lá mưa từng cành trong nghẹn ngào mong ước về đâu chuột duyên tình đầu nhạc cũ chìm sâu lắng trong hồn sầu đèn kia còn sáng nhà khuya thầm nhớ bao lần lá rơi bên thềm nhà chiều số thành đô thế nhân bàng hoàng dòng hát lời ca ôi sao nhịp nhàng dừng trên hè phố lòng ta thầm nhớ những chiều lá rơi bên thềm nhà đường vắng chiều buông bóng cây vài hàng đèn sáng ngoài mưa hết cả ngừng đàn mong xưa tàn vỡ lòng ta còn nhớ những chiều xác vai trong nhịp đàn ôi hát yêu là nhớ chiều này sao hát yêu là nhớ tới chiều nào ôi bóng đêm dần xuống ngừng đây nghe lá mưa từng cành trong nghẹn ngào mong ước về đâu chuột duyên tình đầu nhạc cũ chìm sâu lắng trong hồn sầu đèn kia còn sáng nhạc khuya thầm nhớ bao lần lá rơi bên đường đèn kia còn sáng nhà khuya thầm nhớ bao lần lá rơi trên đường.